mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 567. Đối chiến ngũ cường cao thủ, đi qua quân vong trần mang tới đặc sắc giao đấu. Đón lấy 2 giờ bên trong mới lão sinh giao lưu hội cực kỳ sôi động. Mạc Long, Lý Thiên Suất, Hách Đặc Tây Tây, Vệ Minh Chiết, Lưu Đậu Đậu, Khương Thần bọn người nhao nhao lên đài. Cầm thực lực của mình không giữ lại chút nào triển hiện ra. Đặc biệt là Mạc Long, liên tiếp chiến thắng tam cái top 100 cao thủ. Cuối cùng tại thập cường một cao thủ nơi đó ngừng bước. Gần với quân vong trần. Lần này tân sinh bên trong, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trước hữu kiếm thuật đệ nhất quân vong trần, sau có phong yêu người Mạc Long, có được bản nguyên kình lực Hách Đặc Tây Tây cũng chen vào 30 mạnh. Cái kia dùng âm thanh chiến đấu Lưu Đậu Đậu, cũng là không sai. Mặt nạ nam tử quét nhìn qua tân sinh đội ngũ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói thật, tới tham gia năm nay mới lão sinh giao lưu hội trước đó, hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới lần này tân sinh sẽ xuất hiện nhiều như vậy tiềm lực người. Đại sư tỷ La Cầm đồng dạng nhìn quân vong trần bọn người một chút, cười nói, đúng vậy a, nhìn dáng dấp chúng ta có thể yên tâm rời đi thần thoại thiên điện đi sông sáo. Ngươi, đoán chừng đã bước vào thiên giai sơ kỳ a. Mặt nạ nam tử nhìn xem La Cầm, mang theo tràn đầy ý vị nụ cười. Thật sự là cái gì cũng không thể gạt được con mắt của ngươi. La Cầm sững sờ, bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngươi không phải cũng bước vào thiên giai sơ kỳ a? Mặt nạ nam tử cười không nói. Ánh mắt rơi vào đài luận võ bên trên. Chung kết Mạc Long liên thắng chính là ngũ cường cao thủ Hứa Sam. Tại đánh bại Mạc Long về sau, hắn cũng không kết cục, mà là nhìn xem quân vong trần. Nhàn nhạt mở miệng. Thiên điện kiêu tử, hạ xuống đánh với ta một trận. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều phiết hướng về quân vong trần. Hứa Sam chính là ngũ cường cao thủ. Cái này quân vong trần nếu như ứng chiến, 100% 90 muốn thua. Nếu là ta, khẳng định không ứng chiến. Phía trước thật vất vả đánh ra danh tiếng. Nếu như thua, bị hư hỏng hình tượng. Cũng thế, không ứng chiến. Vô luận ngoại giới nói thế nào, đều không thể bình phán ai mạnh ai yếu. Nhưng ứng chiến thua, vậy thì thật là thua. Chấm chấm, rất nhiều người đều cho rằng quân vong trần sẽ không ứng chiến. Dù sao phía trước quân vong trần 4 liên thắng, chiến tích tốt, mà Hứa Sam làm ngũ cường cao thủ, thực lực thâm bất khả chắc. Tại rất đại khái suất thua điều kiện tiên quyết, không ứng chiến là bảo trụ danh tiếng tốt nhất thủ đoạn. Ngờ đâu, đối mặt với Hứa Sam khiêu chiến, quân vong trần không chút nào chần chờ, vừa sải bước ra, rơi vào đài luận võ bên trên, cùng Hứa Sam đối lập, đi qua 2 giờ tu dưỡng, hắn tình trạng lại hồi phục tới được đỉnh đỉnh. Đây hết thảy đều quyết định bởi phàm nhân tu tiên quyết cái kia nghịch thiên linh lực thu nạp tốc độ. Điên phong trạng thái dưới sự dù cho là đối chiến nửa bước thiên giai, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đến. Nếu như còn lấy 2 ngươi giờ trước thực lực cùng ta chiến đấu, như vậy ngươi tất thua. Hứa Sam mắt thấy quân vong trần, có chút ngạo nghễ. Hắn thân là thần thoại thiên điện ngũ cường, thực lực chính là nửa bước thiên giai. Không ra 1 tháng, liền có thể bước vào thiên giai cường giả hàng ngũ. Mà trước mắt quân vong trần, cho ăn bể bụng bất quá địa giai đỉnh phong. Nếu như không xuất ra toàn bộ thực lực, đoán chừng ngay cả hắn một chiêu đều gánh không được. Muốn ta lấy ra toàn bộ thực lực, phải xem ngươi có hay không năng lực này. Quân vong trần gánh vác lấy mộc kiếm, mỉm cười. Ồ, Hứa Sam cảm thấy kinh ngạc. Cái này quân vong trần nói ra lời nói này thời điểm, 10 phần thoải mái, mà lại cực kỳ tự tin. Nhưng lộ vẻ biết, hắn còn ẩn tàng không ít thực lực. Đương nhiên, mặc kệ quân vong trần đến cùng ẩn tàng không có ẩn giấu thực lực, hắn đều có thể cam đoan đánh bại quân vong trần. Trừ phi, quân vong trần là thiên giai sơ kỳ. Nếu không, hắn tất bại. Ta có hay không năng lực này, đón lấy ngươi thì biết. Hứa Sam cười lạnh một tiếng, chợt lăng không nhảy ra, người nhẹ như yến, tựa như mây trắng phiêu đãng. Thân là võ giả, khinh công là thường xài kỹ xảo, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Chỉ là bởi Hứa Sam thi triển đi ra thì lại có vẻ mây bay nước chảy. Không có bất kỳ cái gì sơ hở. Hưu, giữa không trung, Hứa Sam hai tay ôm cầu. Một cỗ màu lam nhạt khí lưu hình thành vòng xoáy. Phi tốc chuyển động, chợt từ hắn trong hai tay bắn ra ra. Chỉ thấy một vòng lam quang hiện lên. Tốc độ cực nhanh, Hứa Sam ra hỏa này. Vừa ra tới sẽ dùng sát chiêu A. Đám người thấy thế, cũng là một trận kinh ngạc. Nhưng mà, Quân Vong Trần đối với cái này lại không có chút nào gợn sóng. Tại vòng xoáy màu xanh lam cầu phát động trong nháy mắt. Trực tiếp rút kiếm, tay tùy tâm động, kiếm khí thuấn phát, như là ưng kích trường không. Oanh, vòng xoáy màu xanh lam cầu còn chưa tới. Liền cùng kiếm khí đụng vào nhau. Sóng xung kích bốn phía lắc lư. Xem ghế đều có chút rung chuyển. Phản ứng thật nhanh. Hứa Sam sắc mặt khuôn mặt có chút động. Cơ hồ là tại tự mình động thủ nháy mắt. Quân Vong Trần cũng đã nắm chặt kiếm. Tự hồ trước giờ dự chi. Nếu như không phải Quân Vong Trần phản ứng nhanh chóng, vòng xoáy màu xanh lam cầu sẽ tại nửa đường biến mất. Vây quanh Quân Vong Trần hậu phương, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là hắn đã sớm xem thấu một chiêu này công kích bản chất. Hứa Sam híp mắt, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Quân Vong Trần vừa rồi lần thứ nhất cùng mình giao thủ. Căn bản không biết rõ chiêu thức của mình. Cũng không tồn tại trước đó đoán trước tình huống. Nếu như hắn là tại chính mình phát động công kích trong nháy mắt nhìn thấu một kích này bản chất. Như vậy hắn sức quan sát, cũng không khỏi quá kinh khủng một điểm. Tại Hứa Sam suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, Quân Vong Trần mắt sáng như đuốc, tầm mắt xuyên thấu qua sóng xung kích, rơi vào Hứa Sam trên thân, làm có được kiếm tiên Lý Bạch tại kiếm đạo phương diện kinh nghiệm hắn. Tự nhiên cũng có lấy một đôi nhìn thấu sự vật bản chất ánh mắt. Chỉ là chỉ chốc lát, hắn liền tìm được Hứa Sam lỗ thủng cùng khe hở. Không có bất kỳ cái gì do dự, hắn giơ kiếm vạch một cái, ẩn chứa thanh liên kiếm ý kiếm khí trong chớp mắt tập ra. Xuyên thấu hư không, còn không cấp Hứa Sam cơ hội phản ứng, trực tiếp chém ra Hứa Sam bề mặt kính lực hộ thuẫn. Răng rắc, kiếm khí đột ngột phá nát. Chỉ thấy Hứa Sam trên người kính lực hóa thành lam sắc, không ngừng bao quanh, có chút cường hãn, tuy nhiên nhìn kỹ liền có thể phát hiện, hắn trên quần áo, nhiều một đầu kiếm ngân, trách không được kiếm si sẽ bại tại trên tay hắn. Ta cái này bản nguyên kính lực hộ thuẫn nhưng tiếp nhận thiên giai sơ kỳ võ giả toàn lực nhất kích. Mặc dù như thế, lại nhưng vẫn bị hắn rạch ra một đạo y phục lỗ hổng. Hứa Sam nhìn một chút y phục của mình, lại nhìn một chút Quân Vong Trần, sắc mặt hơi ngưng trọng một chút, hít sâu một hơi, tay phải hắn bằng phẳng ra, một cỗ cuồng phách lam sắc ba động ở tại trong lòng bàn tay nhảy lên. Càng xem càng nhiều, Lam Hà Trưởng, chỉ thấy Hứa Sam một trưởng vỗ ra, lam sắc ánh sáng trưởng thế như trẻ tre bắn ra, tốc độ cực nhanh, khoảng cách càng xa, khí thế càng to lớn. Nếu là ngũ cường cao thủ, vậy thì tăng lên kiếm ý, nghiêm túc đối đãi tốt. Quân Vong Trần hơi suy nghĩ một chút, lúc này làm quyết định. Một giây sau, lượn lờ tại Quân Vong Trần quanh thân kiếm ý tăng gấp bội. Theo tông sư cấp kiếm ý tăng lên tới thiên sư cấp kiếm ý. Kiếm ý tăng phúc, để cho Quân Vong Trần không gian bốn phía đều phát sinh vặn vẹo. Quanh thân kiếm ý càng là như hồng thủy ra áp phong mang tất lộ. Xa thật xa đám người, đều có thể cảm nhận được một cỗ hủy diệt kiếm ý đang nổi lên ra. Rõ ràng phong một kiếm, Quân Vong Trần khẽ quát một tiếng. Kiếm thế tùy theo mà thay đổi. Gió lạnh thấu xương sinh, đạp trên bước chân nhẹ nhàng vung ra một kiếm. Giống như cưỡi gió mà đi, kiếm khí đột ngột tăng vọt như hồng. Phá vân quán nhật. Đại khai đại hạp, như nộ lãng quyển xương tuyết, tấn mãnh kịch liệt, răng rắc, uy lực cực lớn lam sắc ánh sáng trưởng dưới một kiếm này. Trực tiếp vỡ toang, vô số lam quang vẩy xuống mặt đất, như lâm đại hải,